Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, ai là tiên sinh? Bất quá, giờ phút này Cổ Mộc cũng không quan tâm chính mình có hay không năng lực trị liệu. Cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Vạn nhất chữa khỏi, đó chính là như Dương Tiệp nói, sinh ý thịnh vượng a. Thẩm gia cùng gia tộc khác muốn khôi phục linh lực, nắm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, có lẽ sẽ đến Cổ Mộc nơi này xem bệnh, kia Cổ Mộc khẳng định cũng sẽ nắm lấy ngựa sống làm ngựa chết đến trị thái độ. Dám chữa, đương nhiên, nhân gia là không thể nào đến Cổ Mộc cái này không thấy được nhỏ y quán. Trong đó tự nhiên miễn không được làm phiền Dương Đại Tổng Quản. Ai bảo là nàng nói ra đây này? Căn cứ Cổ Mộc đối nàng hiểu rõ, nữ nhân này là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc giọt. Mặc dù lời nói mới rồi có chút xem nhẹ chính mình, nhưng tóm lại vẫn là hy vọng mình có thể đại phát thần uy, thanh danh hạc lập, để cho nàng thu hoạch được một số ít lời lãi. Dù sao, cửa hàng này chính mình còn không có giao tiền thuê, dùng nửa năm thu lợi sau bổ khuyết thêm. Thế là, Cổ Mộc vỗ bộ ngực, lòng tin 10 phần, nói, vậy liền phiền phức Dương cô nương đem bọn hắn mời đi theo. Ta cao thượng khẳng định một đao một cái, đem bọn hắn trị nhảy nhót tưng bừng. Dương Tiệp thấy Cổ Mộc tự tin như vậy, nhẹ nhàng cười cười, bên cạnh Tiêu Ca thì mặt sạm lại. Vừa rồi Cổ thiếu gia còn ngâm thơ làm phú, một bộ tiêu sái u buồn công tử ca dạng, trong nháy mắt nói chuyện liền bắt đầu như thế ngay thẳng. Hình tượng chuyển biến cũng hơi nhanh hơn một chút đi. Một đao một cái, ngươi cho là làm thịt gà à? Tiêu Ca hiệu suất làm việc rất cao. Ngày thứ hai sớm ngay tại ngoài tiệm dán ra bố cáo. Ở vào hoàng kim giai đoạn, cái này bố cáo vừa phát ra, hấp dẫn vô số người qua đường ngừng chân. Tất cả mọi người bắt đầu chỉ trò, nghị luận lên. Trong bọn họ có người cầm thái độ hoài nghi, thậm chí đối bất y quán cách làm này rất xem thường. Chỉ như vậy một cái phế phẩm tiểu điếm là vạn bảo thương hội chỉ định y quán. Nhất là đánh ra miễn phí ngụy trang, càng làm cho bọn hắn xác định, đây chính là một cái kinh doanh không lý tưởng. Nhanh đóng cửa cửa hàng. Đương nhiên cũng có một bộ phận người tin tưởng, bởi vì vạn bảo thương hội Dương Tiệp hôm kia hướng y quán ở bên trong đợi ước chừng một canh giờ. Trước khi chia tay, bất y quán lão bản còn tự thân đưa tiễn đâu. Như vậy có thể thấy được, việc này vẫn là rất đáng tin cậy. Mà lại mỗi ngày 5 cái danh ngạch hạn chế, càng khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Đây là một cái có thủ đoạn phi thường y quán a. Bảo trì trung lập thì là một đám vây xem náo nhiệt người đi đường. Đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là thật là giả, có thể hấp dẫn bọn hắn chuyện mới mẻ, bọn hắn đều sẽ không rõ ràng cho lắm tụ tập cùng một chỗ nghị luận. Loại người này không có lập trường, dễ chuyển hướng. Nếu như bất y quán có chút tài năng, bọn hắn khẳng định sẽ không dư di lực tự phát tuyên truyền. Nếu không, liền sẽ không dư di lực tổn hại y quán. Cổ Mộc đối với mấy cái này sự tình cũng không quan tâm. Sớm chuẩn bị một kiện áo khoác trắng mặc lên người. Nghiễm nhiên một bộ thế kỷ 21 nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện ưu lương thầy thuốc trẻ. Tuổi, bất quá, kia chói sáng áo khoác trắng cùng hắn ném vào than nắm chồng liền thấy không rõ mặt đen so sánh. Vẫn có chút hắc bạch phân minh. Xoát, thật dài phất ống tay áo một cái. Cổ Mộc trong tay một thanh sáng loáng tiểu đao trên ngón tay ở giữa xoay tròn. Sau đó duyên dáng vạch ra một đường vòng cung, rơi vào Lâm Thời dựng giải phẫu trên bàn. Bàn kia đồng thời còn đặt vào một số chùy nhỏ, cái kìm, cái cưa các loại, xem bệnh sử dụng, chữa bệnh khí giới. Tiêu Ca cầm cái dùi đưa đến trước mặt, nói, lão bản, cái dùi tìm được, bất quá. Cái này sửa chữa mộc cụ sống, ta Lão Chính Tiêu liền có thể. Sao có thể cực khổ ngươi tự mình động thủ đâu? Cổ Mộc im lặng, nhìn chằm chằm hắn, nói, cái gì loạn thất bát tao? Ta đây là muốn nhìn bệnh, xem bệnh. Tiêu Ca kém chút sụp đổ, xem bệnh dùng đến tìm những công cụ này. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tu gia cụ đâu. Cổ Mộc đương nhiên lười nhác cùng không học thức Tiêu Ca giải thích. Sau đó đi đến buồng trong, ôm một vò rượu đặt ở giải phẫu bàn, rót một chén rượu, thầm nghĩ, ai, nơi này quá tụt hậu, ngay cả trừ độc cồn đều không có. Sau đó cầm lấy tiểu đao ở bên trong dính một hồi, ngưng thần nhìn một chút, lúc này mới hài lòng buông ra. Cổ Mộc tại Bất Y quán chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, kia phồn hoa đường đi vọt tới một đám trang phục hán tử. Cầm đầu là một cái lưng hùm vai gấu hán tử mặt đen, chỉ gặp phần eo cài lấy một cái trường đao. Tư thế kia cho dù ai xem xét liền minh bạch, đây là võ giả a. Vây quanh ở Bất Y quán người đi đường nhao nhao nhường đường, bởi vì hán tử kia cũng không phải dễ trêu. Hắn chính là Bàn Thạch Thành Nhiễm gia kim đao tiểu bá vương Nhiễm Huy. Thân là võ sĩ sơ kỳ hắn, chẳng những một tay đại đao đùa nghịch so đầu đường mãi nghệ người giang hồ mạnh, mà lại tính cách dữ dằn, nói đánh là đánh, ai chọc hắn ai không may. Chỉ nhìn phía sau hắn đi theo một đám thuần một sắc hắc y trang phục ăn mặc võ giả. Bất quá trong đó có ít người bộ pháp phù phiếm, phẳng phất toàn thân không có lực bị người mang lấy. Liền nơi này, đen hán Nhiễm Huy đi vào Bất Y quán trước cửa, nhìn một chút bảng hiệu, hướng về đi theo ở phía sau võ giả, hỏi, là nơi này, Nhiễm ca. Nhiễm Huy mắt hổ nhìn một chút cửa hàng trước thiếp bố cáo, hừ lạnh một tiếng, nói, cái này y quán bầy phổ cũng không nhỏ, nếu là không bằng Dương cô nương nói, ta hôm nay tất nhiên sẽ cửa hàng cho nện. Cái này, kia phía sau tiểu đệ muốn nói, cái này không được đâu. Bất quá, hắn sợ Nhiễm Huy nổi giận, dằn dậy chính mình dừng lại là nhẹ. Bên đường hành hung một trận vậy liền thảm, cho nên lời nói đến nửa đường lại dừng lại. Các huynh đệ, đi theo ta đi vào. Nhiễm Huy cao giọng nói, sau đó thoạt đầu vừa bước một bước vào Bất Y quán. Đợi đến kia Nhiễm Huy bọn hắn tràn vào y quán, tất cả mọi người lập tức vui. Bọn hắn biết hôm nay có trò hay nhìn a. Dù sao Nhiễm Huy tính tình tại Bàn Thạch Thành thế nhưng là có tiếng nóng này. Hắn chính là vô sự cũng có thể tìm ra chút chuyện hạng người. Bang, Cổ Mộc vừa mới đem công cụ từng cái trừ độc hoàn tất, Bất Y quán đại môn liền bị người thô bạo đẩy ra. Sau đó gặp một cái thể trạng khổng lồ đen hán đi đến. Ai là nơi này tiên sinh? Nhiễm Huy vừa vào cửa, trên người Cổ Mộc tùy ý nhìn một chút, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người Tiêu Ca, vểnh lên miệng tiếp tục nói, niên kỷ giống như không lớn a, nếu như không có bản lĩnh chữa khỏi huynh đệ của ta bệnh, ta Nhiễm Huy hôm nay liền đem ngươi cho chỉ. Tiêu Ca một mặt kinh ngạc, bất quá chợt minh bạch, đây là nhận lầm người, thế là lặng lẽ hướng Cổ Mộc bên người sai sai, dùng ngón tay chỉ Cổ Mộc. Đó là ý nói, ca môn, tiên sinh ở đây, ta chỉ là một cái làm việc vặt. Tránh cái gì tránh, ta Nhiễm Huy cũng không phải ăn người lão hổ. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, ta chắc chắn vì vừa rồi lỗ mãng chịu nhận lỗi. Nhiễm Huy thấy Tiêu Ca như thế, coi là bị chính mình khí thế hù đến, chợt khẩu khí hơi nơi nới lỏng, dù sao cũng là vì huynh đệ đến khám bệnh. Chính mình cũng không thể quá đắc tội người. Tiêu Ca gấp, nếu như không phải Nhiễm Huy cái đầu quá mạnh, hắn hận không thể nhảy dựng lên, nói, ngươi nhận lầm người, cái kia, không có ý tứ quấy rầy một chút, ta là bổn điếm lão bản, cũng là bản điếm duy nhất lại có hợp pháp thủ tục đại phu. Cổ Mộc tương đương im lặng, chính mình cái này thân chuyên nghiệp trang phục, người nhà liền nhìn không thấy sao? Bất quá, là một có phẩm đức nghề nghiệp đại phu, hắn vẫn rất có phong độ đứng dậy. Ngươi, Nhiễm Huy nghe vậy, lúc này mới hai mắt mở to, khó có thể tin nói. Cổ Mộc sửa sang lại áo khoác trắng, đầu hất lên, liền kém có một cái máy thông gió đang vì hắn thổi lá rụng. Nói, chính là tại hạ, đi đi, một bên chơi trứng đi. Nhiễm Huy đại thủ duỗi ra, một chút liền đem Cổ Mộc vứt qua một bên, đồng thời còn tức giận nói, một cái đại lão gia mặc xanh xanh đỏ đỏ cùng cô vợ nhỏ. Lão tử xem thường nhất loại người này. Nhiễm Huy hạ thủ cũng không nặng, chỉ là đem Cổ Mộc đẩy ra, mà đứng ổn thân thể Cổ Mộc, trên mặt lại dị thường đặc sắc, xanh xanh đỏ đỏ mặc cùng cô vợ nhỏ giống như. Lão tử mặc chính là áo khoác trắng, coi như ngươi nhìn không hợp nhãn, cũng không thể dùng tiểu tức phụ hình dung a. Tốt xấu cũng có thể nói, cũng có thể nói ra tang. Đúng, đưa ma sao? Cổ Mộc bị cái này đại điều hán tử chỉnh khóc không ra nước mắt. Đồng dạng khóc không ra nước mắt, còn có Tiêu Ca. Hắn vốn là phụ trách trợ thủ, nhưng bây giờ lại bị nhận định là đại phu phụ trách. Đây là muốn náo loại nào? Tiên sinh, vừa rồi ta Nhiễm Huy lỗ mãng, ngươi xin đừng trách. Nhiễm Huy thấy Tiêu Ca thần sắc không thích hợp, vội vàng xin lỗi nói, không có việc gì, không có việc gì. Cổ Mộc lại đi tới, phất phất tay không thèm để ý chút nào, nói, đối với cái này lỗ mãng hán tử, hắn vẫn là rất có hảo cảm, mặc dù nhìn qua rất hung ác, chí ít không phải đầu đường vô lại. Mà lại hiển nhiên là vì sau lưng vô lực người bệnh mới có thể nói như thế xin lỗi. Dạng này người đáng giá thâm giao. Nhưng, thứ tử ngươi có hết hay không? Lão tử là đang cùng vị tiên sinh này nói chuyện. Ngươi đảo cái gì loạn? Nhiễm Huy tính tình đi lên, bắt lấy Cổ Mộc ống tay áo, nhe răng tuét miệng nói. Cái này so với mình mặt còn đen người trẻ tuổi, đều ở bên tai cùng cái giống như muỗi kêu ong ong gọi bậy. Cái này khiến hắn vừa mới bảo trì tốt đẹp khí độ hóa thành hư không. Cổ Mộc nhanh khóc, đây là nơi nào đến kỳ hoa a? Đương nhiên trong nhóm người này vẫn là có nhãn lực kinh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Nhiễm Huy bắt lấy Cổ Mộc thời điểm, thấy kia Tiêu Ca lại đột nhiên biến sắc, đưa tay liền muốn ngăn cản. Mà lại từ kia hốt hoảng thần sắc rất dễ dàng để người đọc hiểu. Đây là một loại bản năng hộ chủ hành vi. Thế là, một cái đầu không cao tiểu thanh niên chạy tới, dắt Nhiễm Huy ống tay áo, nói, Nhiễm ca, người người hắn hắn, Nhiễm Huy ngay tại nổi nóng. Nếu như không phải cái này tiểu thanh niên đột nhiên lao ra, chỉ sợ sớm đã đem Cổ Mộc ném ra ngoài tiệm. Bất quá thấy kia tiểu thanh niên lải nhải, mắng, có dám mau thả, thả xong ta liền đem cái này mặt đen nam cho ném ra bên ngoài. Mặt đen nam, Cổ Mộc sụp đổ, hắn muốn giãy giụa, muốn nói, đại ca, hai ta ai mặt đen a? Bất quá nhân ra thế nhưng là võ sĩ cấp bậc cường giả, căn bản là không có cách động đậy. Kia tiểu thanh niên liền sợ Nhiễm Huy đến thời điểm hỏa khí vừa lên đến, lại đem chính mình cũng cùng nhau ném ra bên ngoài. Bất quá vì sau lưng không cách nào vận công các huynh đệ, hắn vẫn là lấy hết dũng khí, nói, Nhiễm ca, trên tay ngươi bắt khả năng chính là cái này y quán tiên sinh. Cái gì? Nhiễm Huy ngây người một lúc, đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc. Dù sao cái này tiểu thanh niên là lòng của mình bụng. Bình thường nhãn lực kình cũng rất cao. Bây giờ nói đến, cũng làm cho hắn vừa cẩn thận nhìn xem một cái đại hắc kiểm nhìn mình cầm chằm. Cổ Mộc có một cỗ xúc động, nghĩ đưa tay cầm lấy bên cạnh cái dùi. Tại trán mình khắc lên, đại phu, hai chữ. Có lẽ dạng này hắn liền cho là mình là... Nhiễm Huy nhìn phải nhìn trái, sau đó tại Cổ Mộc bên người hít hà, nghe được một cỗ trùng điệp dược liệu vị, lập tức nhẹ buông tay, vỗ Cổ Mộc bả vai cười to, nói, khoan hãy nói, càng xem càng giống tiên sinh. Tất cả mọi người tập thể im lặng, Cổ Mộc đây là tâm tính tốt, không có ngay tại chỗ ngất đi. Cuối cùng chịu đựng bả vai đau đớn, nhe răng tuét miệng nở nụ cười. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhân ra là đến khám bệnh, muốn dùng lễ đãi người, Cổ Mộc mặc niệm. Đồng thời càng ngày càng bạo, quyết định dòng dã cái này đại điều hán tử. Nếu không mình làm sao đối mặt ngàn ngàn vạn vạn mặc áo choàng trắng đại phu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.